Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, người dạng này còn sống. Không mệt à, mưa bụi mông lung, Grand Line thời tiết, liền cùng lòng của phụ nữ đồng dạng, thay đổi bất thường. Trên biển không biết lúc nào rơi ra mông lung mưa phùn. Bầu trời âm trầm, toàn bộ thế giới đều giống như tại cái này mông lung mưa bụi bên trong bịt kín một tấm lụa mỏng. Phong vuốt cờ xí, bay phất phới, phiếu miểu đích phong trong mưa. Adam Ri lẻ loi một mình đứng ở mũi thuyền bên trên. Phảng phất tại tinh tế cảm thụ được cái này một phần khó được mát mẻ. Lạnh buốt nước mưa cọ rửa trên người hắn dính đầy vết máu. Hóa thành bao quanh huyết hồng sắc nước bẩn. Rót vào đến bong thuyền trong khe hẹp. Khoang thuyền một bên. Zephyr thần sắc bình tĩnh nhìn xem Adam Ri bóng lưng. Duy trì im miệng không nói. Khó được không có đi quấy rầy hắn cái này một phần yên tĩnh. Nhưng hắn cái kia một đôi gột rửa lấy tuế nguyệt tang thương già nua ánh mắt bên trong. Lại là tràn ngập nhàn nhạt nghi hoặc. Hắn cùng Adam Ri tiểu tử thúi này tiếp xúc thời gian cũng không tính dài. Nhưng tại quá khứ cái này tiếp cận 10 ngày đặc huấn bên trong. Hắn lại là một tấc cũng không rời cùng cái sau đợi cùng một chỗ. Hắn gặp được Adam Ri một mặt khác. Người khác không thấy được một mặt. Tại cái kia thoải mái. Phóng đãng cùng xa đọa xa hoa lãng phí mặt ngoài phía dưới. Zephyr không biết vì cái gì. Có thể cảm nhận được Adam Ri trên thân. Có một loại kiểu khác nặng nề. Zephyr rất nghi hoặc. Đúng vậy a. Một cái thiên phú mạnh đến mức kinh thế hãi tục. Chiến lực cường hãn. Trong tay càng là quyền thế ngập trời đô đốc hải quân. Còn sẽ có yêu sầu. Zephyr lão sư. Ánh mắt của ngươi rất chướng mắt. Lúc này. Trong mưa lặng im Adam Ri bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Zephyr nghe vậy hơi sững sờ. Chợt cười cười. Cũng đối gia hỏa này hiện tại thành công đã thức tỉnh Kenbunsoku Haki. Đối với ngoại giới cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm. Với lại từ vừa rồi Adam Ri đánh xuyên cự thú thân thể một kích kia đó có thể thấy được. Hắn tại Busosoku Haki bên trên tu luyện cũng là dần dần đăng đường nhập thất. Thật là khiến người ta nhịn không được ngợi khen thiên phú. Zephyr lắc đầu, xem thường mỉm cười nói. Không biết vì cái gì, nhìn xem ngươi tại gặp mưa. Lão Phu luôn cảm giác ngươi đang khóc. Thút thít, Adam Ri chậm rãi xoay người lại. Đời ta nhưng cho tới bây giờ đều không có khóc qua. Chỉ ít tại xuyên qua tới về sau không có. Tại thế giới tàn khốc này, khóc cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Đó là biểu hiện của người yếu. Ngươi mặc dù không có khóc, nhưng là tâm của ngươi lại không phải như vậy nói cho ta biết. Zephyr lắc đầu, nghiêm mặt nói. Adam Ri nghe được câu này. Rơi vào trầm mặc, Kenbunsoku Haki tu luyện, theo thời gian trôi qua cùng nắm giữ, sẽ tại trình độ nhất định cảm thụ đến cảm xúc của người khác ba động. Zephyr loại này đứng tại mảnh này biển cả đỉnh cao nhất cường giả. Tự nhiên cũng có thể làm đến bước này. Có lẽ hắn cũng không thể trực tiếp cụ thể thám thính đến người khác nội tâm đến tột cùng đang suy. Nghĩ gì, nhưng là cảm xúc cảm giác, vẫn là có thể làm được. Adam Ri, ta vượt qua hồ sơ của ngươi. Zephyr nhìn thấy Adam Ri không nói gì. Phối hợp nói, tại trước 13 tuổi, ngươi tồn tại cơ hồ là trống rỗng, mà căn cứ Bắc Hải bên kia nắm giữ tình báo hồ sơ. Vừa mới bước vào Bắc Hải quân đội ngươi, không có bất kỳ cái gì bằng hữu, cũng không có bất kỳ cái gì thân nhân. Adam Ri nghe đến đó, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén cùng lạnh lùng. Người điều tra ta, Zephyr cảm thụ được Adam Ri chỗ phát ra băng lãnh sát ý. Trong lòng khẽ giật mình, lại là lắc đầu nói. Không, ta chỉ là tại tận ta cái này lão sư trách nhiệm. Hiểu rõ học sinh quá khứ, có thể tốt hơn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Từ đó dẫn đạo hắn đi hướng chính xác con đường. Chính xác con đường, Adam Ri cười lạnh nói. Cho nên ngươi cho rằng đường đi của ta sai. Zephyr không có phản bác, chỉ nói là nói, ngươi có thể đi được tốt hơn. Adam Ri cười nhạo một tiếng, ngài nói tốt hơn đường, liền là ngài trong miệng nói chính nghĩa. Jeffer thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Chính nghĩa có cái gì không tốt đâu. Adamri, người rất mạnh. Người có được mảnh này trên đại dương bao la vạn người không được một thiên phú. Vô luận là trên, việc tu luyện thiên phú, vẫn là hành quân đánh trận thiên phú, thậm chí là chính trị mưu đồ thiên phú, đều là lão phu đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thậm chí là Sengoku cùng công lão đầu tử, đều bị ngươi đùa bỡn đến xoay quanh. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Jeffer cười hướng phía có chút ngạc nhiên Adamri chớp chớp mắt. Lão phu không có trong tưởng tượng của ngươi quyền kia lỗ mãng cùng thần kinh vững chắc. Rất nhiều chuyện, chỉ là lão phu không muốn để ý tới mà thôi. Adamri trầm mặc, hắn không nghĩ tới, xưa nay không hỏi chính trị Jeffer. Vậy mà đối chính mình thủ đoạn thấy rõ, xem ra thật sự là hắn không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Thế nhưng là thông minh như vậy, trí tuệ một người, cuối cùng làm sao lại rơi vào chết khát tha hương kết cục bi thảm. Trở về chính đề A, Jeffer lúc này tự mình châm một điếu thuốc lá. Thật sâu hít một hơi, người chân chính quật khởi thời cơ, chân chính phát sinh chuyển biến thời cơ, là tại một lần kia nhiệm vụ. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Adamri. Adamri hai mắt dần dần nheo lại. Người quen biết hắn sẽ biết. Đây là hắn thật sự nổi giận biểu hiện. Nhưng người quen biết hắn không nhiều. Cô May xem như một cái. Mà trước mắt Jeffer, đi qua này 10 ngày đặc huấn, cũng coi như một cái. Người không cần sốt ruột. Vô luận năm đó chuyện gì xảy ra, người cũng không có làm sai. Jeffer lúc này bỗng nhiên cười nói, ngươi làm ra đương thời đối với ngươi mà nói lựa chọn tốt nhất. Lão phu muốn nói, chẳng qua là một câu lời khuyên, đừng cho quá khứ trong đời cực khổ, trở thành tra tấn ngươi quãng đời còn lại bóng ma. Adamri nghe được câu này, bỗng nhiên cảm giác được nội tâm có một cỗ không hiểu tức giận sinh ra, hắn khóe miệng xuất hiện một vòng đùa cợt lãnh ý, cho nên... Đây chính là ngươi không có vì ngươi vợ con báo thù nguyên nhân. Jeffer nghe vậy như bị sét đánh. Cả người chấn động, sắc mặt có chút trắng bệch. Quên quá khứ cực khổ. Không dễ dàng đâu. Jeffer lão sư. Adamri nhìn thấy Jeffer bộ dáng này. Trong lòng thở dài. Tức giận tiêu tan không ít. Thở dài nói. Jeffer tự giễu cười. Người nói cũng có đạo lý. Năm đó sự kiện kia bóng ma. Cho dù là cho tới bây giờ, qua nhiều năm như vậy, đã lâu như là ác mộng dày vò lấy hắn. Mỗi ngày mỗi đêm, từ trước tới giờ không ngừng. Hắn không chỉ một lần giữa đêm khuya khoát từ máu tanh trong cơn ác mộng tỉnh lại. Toàn thân mồ hôi lạnh. Trong mộng, thường thường đều là không có sai biệt hình tượng. Yêu nhất vợ con, nằm trong vũng máu. Con người tan rã mà nhìn mình. Có lẽ chính là như vậy một nguyên nhân. Hắn mới hoàn toàn buông tay quân vụ, một cách toàn tâm toàn ý lưu tại trường quân đội, đem toàn bộ tâm tư đặt ở bồi dưỡng học sinh trên thân. Chỉ có đem mình mai táng tại dạng này bận rộn bên trong, hắn có thể đủ ngăn chặn mình không đi nghĩ lên những hình ảnh kia. Adamri nhìn xem trước mặt cái này tuổi trên 50 lão binh. Trong đầu chậm rãi hiện ra hắn cuối cùng chết tại chính mình học sinh trong tay. Vết thương chẳng chịt lại như cũ thoải mái cười to một màn bỗng nhiên quỷ hô thần kém hỏi một câu. Jeffer lão sư, người dạng này còn sống. Không mệt a? Tám tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.